Tu La Ma Đế, chương 410, 300 đại đạo. Khóc truyện audio.com. Có lẽ Đông Hỏa đại lục người không rõ ràng, nhưng mặt khác ba cái đại lục người đều là biết rõ. Phi hành là tối thiểu đại tế thiên cường giả mới có thể nắm giữ năng lực. Đại tế thiên A, đứng ở võ đạo cái thứ 7 bậc thang. Đặt ở Tây Nham đại lục, cái này chính là mạnh nhất cấp bậc, mà cho dù là ở Bắc Ngân đại lục, cái này cũng có thể được xưng tụng cường giả, chỉ là ở Nam Mộc đại lục mới sẽ kém hơn một chút. Nhưng nói ra mà nói cũng có tương đối phân lượng, đến chỗ nào đều có thể chiếm được một phần mặt mũi. Hiện tại, dạng này cường giả đạp trời mà đứng, liền như là dẫm ở tất cả mọi người trên đầu, kia là cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào phong cách, đại đạo 3000, tất cả lấy một cái. Mặc dù nơi này chỉ có 300 đại đạo, lại một người đạp trời mà lên, hắn người mặc màu vàng kim áo choàng, sau lưng thì là thêu một cái đại xà, sinh động như thật, ở gió nhẹ thổi phía dưới dương động lên, giống như muốn áo thủng mà ra. Đáng tiếc, cùng chúng ta vô duyên, tên thứ ba cường giả xuất hiện, chính là một cái lùn lão đầu tử. Ai, ngàn năm trước lão phu mặc dù cũng tiến vào một lần, nhưng khi đó cảnh giới quá thấp, lãng phí quá nhiều cảm ngộ cơ hội, nếu không hiện tại nếu có thể lại vào, lão phu tất có đại thu hoạch. Nghe được hắn, thật nhiều người đều là đổ đánh khí lạnh. Cái này lùn lão đầu tử tham gia qua lần trước tử thanh bí cảnh mạo hiểm. Cần phải biết rằng, đại tế thiên cực hạn thọ nguyên cũng chỉ có ngàn năm. Cho nên, bài trừ nhận được kéo dài dị quả loại này càng nhỏ bé hơn tỷ lệ. Người này cực có thể là trèo lên thánh vị thậm chí tiếp thiên lộ đại năng a. Trời ạ, liền tồn tại khủng bố như vậy đều tới. Mà đối mặt cái này lùn lão đầu tử, vô luận là áo bào màu vàng nam vẫn là áo đen lão giả, đều là không có lộ ra nửa điểm ý sợ hãi. Có thể thấy được cảnh giới của bọn hắn hẳn là không thua. Ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Xèo, một nữ tử cũng phi thăng nhập không? Nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi. Hoa dung nguyệt mạo, ung dung hoa quý, thái độ của nàng cũng không coi là tốt. Nhưng áo bào màu vàng nam tử ba người cũng không có sinh nộ. Hiển nhiên, đây là một cái cùng bọn hắn cùng một cấp bậc cao thủ. Nghe, tử thanh bí cảnh cơ hồ không hạn tiến vào số người. Áo bào màu vàng nam tử nói. Tất cả nhà môn chủ, gia chủ, tông chủ, cầm chuẩn nhập lệnh bài, dẫn người mà vào, coi đây là đơn vị, tiến lên có thứ tự, nếu không, đừng trách bản tọa không khách khí. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn bỗng nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng, oanh, tất cả mọi người giống như bị sóng lớn đập, kìm lòng không được ngửa về sau một cái, chỉ cảm thấy đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, có dạng này uy hiếp, ai còn dám làm loạn, mọi người lấy môn phái gia tộc làm đơn vị, bắt đầu có thứ tự tiến vào bí cảnh, làm nhóm người thứ nhất sau khi tiến vào, chỉ gặp bọn họ càng là tách ra, chia ra bước lên cái kia 300 đạo cột sáng, có thể đi lấy đi tới, đã thấy có thật nhiều người từ trên cầu rơi xuống, sau đó trực tiếp té ra bí cảnh, từ bí cảnh bên trong ra tới. Liền không thể lại tiến vào, không được lãng phí hắn người thời gian, áo bào màu vàng nam tử lại nói một câu, ngăn trở thật nhiều từ bí cảnh bên trong ngã đến, lại nghĩ lần nữa tiến vào người, những người này đều là không cam lòng, bọn hắn bí cảnh hành trình cứ như vậy kết thúc, hừ, thật sự cho rằng tử thanh bí cảnh không bố trí tiến vào cánh cửa. Liền ai cũng có thể mò được chỗ tốt sao? Trên bầu trời, áo đen lão giả suy một tiếng, lịch đại có thể nhận được tiên chủng người ít đến đáng thương. Cách nay lần gần đây nhất, vẫn là cổ sử vân đi, ung dung mỹ phụ nói. Nghe được nàng lời này, áo bào màu vàng nam tử ba người đều là biến sắc. Cổ sử vân là một cái kỳ nhân, từ một cái biên thùy đảo nhỏ đi tới, từng bước một cường đại, cuối cùng đánh khắp thiên hạ vô địch người. Dẫn tới vạn tông triều bái, cái này đối với Nam Mộc Đại Lục tông môn đến nói. Nhưng thật ra là một đoạn khuất nhục sử, mạnh như bọn hắn cũng phải cúi đầu, mà đối phương lại đến từ Đông Hỏa Đại Lục quản lý một hòn đảo. Cho nên, bọn hắn rất chán ghét nghe được tên Cổ Sử Vân. Ha ha, lần này bản giáo Lâm Sâm Khải nhất định có thể lực áp chư thiên kiêu. Cái thứ nhất đi ra bí cảnh, áo bào màu vàng nam tử nói. Bá khí chắc lậu, ha ha, liền ngươi Huyền Xương Cốc có thiên tài sao? Áo đen lão giả lập tức cười lạnh. Ta tông đảng Quang Lâm mới là mạnh nhất, ung dung mỹ phụ tiếp lời. Nói, cho là ta tông Hạ Mộng Âm là bài trí sao? Ha ha, nữ nhân nha, sớm muộn hay là muốn lập gia đình sinh con? Lão giả lùn xen vào một câu. Tự tìm cái chết, ung dung mỹ phụ đem lông mày vẩy một cái. Đưa tay liền hướng về lão giả lùn đánh tới. Bất quá lão giả lùn lại là không tránh không né. Một kích này oanh đến trên người hắn, trực tiếp đem hắn thân thể đánh ra một cái động. Nhưng quỷ dị chính là, miệng vết thương của hắn chỗ lại không nhìn thấy huyết nhục, mà là một nắm bùn, cấp tốc nhúc nhích lên. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bản này hẳn là không thể tưởng tượng một màn, nhưng áo bào màu vàng nam tử mấy người lại là nhìn như không thấy. Giống như đây là không thể bình thường hơn được chuyện. Hừ, ung dung mỹ phụ cũng không tiếp tục không, mà là đạo, quản tốt cái miệng túi của ngươi. Không thì, ta sẽ xé nó, lão giả lùn chỉ là cười, biểu lộ có chút bỉ ổi. Vẻ mặt như thế lại có thể sẽ xuất hiện ở hắn dạng này cường giả trên mặt. Thật là khiến người ta không tưởng được, cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, mọi người như cụ có thứ tự tiến vào bí cảnh bên trong. Có thể thấy rõ ràng, mỗi người đều là đi lên bất đồng cầu ánh sáng, có ít người lập tức liền rớt xuống, có ít người thì tại đi ra khoảng cách nhất định về sau vẫn là rớt xuống. Có thể vững vàng tiến lên rất ít người. Đây là đương nhiên, tử thanh bí cảnh chuẩn nhập điều kiện mặc dù chỉ có một cái. Đại tế thiên phía dưới đều có thể tiến vào. Nhưng là, bí cảnh bên trong lại khắp nơi đều là khảo nghiệm. Tỉ như cái này nhỏ 3.000 đại đạo, cũng không đủ võ đạo lý giải. Căn bản không có khả năng vượt qua được đi. Cột sáng kỳ thật không phải rất dài. Mà tiến vào người lại là lấy một cái thế lực làm đơn vị. Tốc độ chắc chắn sẽ không rất nhanh. Cho nên, làm thứ 11 nhà thế lực tiến vào bí cảnh thời điểm. Đã trải qua có người đầu tiên đi qua cầu ánh sáng. Lập tức, ở cánh cổng ánh sáng bên cạnh, xuất hiện một đạo có quang mang dệt thành vách tường. Một cái tên lẻ loi trơ trọi viết ở bên trên. Hóa Vũ Tông số 1. Hóa Vũ Tông là Đông Hỏa Đại Lục một cái 4 sao thế lực. Hiện tại tự nhiên bị cái khác đại lục người chiếm đi. Đây là có chuyện gì? Thật nhiều người không hiểu. Không khỏi kinh hô lên. Ha ha, chỉ cần có một người qua cầu, liền sẽ mở ra bảng xếp hạng. Thống kê thành tích, cũng chỉ có đứng vào trước 100 người mới có thể lên bảng. Có hiểu rõ người, ở một bên cho mọi người giải thích. Nha, tất cả mọi người là gật đầu. Thế nhưng là, cái kia cái thứ nhất thông qua cầu ánh sáng. Không phải U Nguyên giáo đạo tử Hứa Hoàn sao? Có người nhận ra cái kia cái thứ nhất qua cầu người. Đúng, Tây Nham Đại Lục đỉnh cấp thiên tài. Nghe nói sớm mấy năm trước liền bước vào quan tự tại. Bên cạnh có người gật đầu. Biểu thị tán đồng, như thế nói chuyện, tất cả mọi người là kỳ quái. Vì cái gì rõ ràng là Hứa Hoàn, nhưng tên lại là Hóa Vũ Tông số 1. Đâu này, đơn giản, bởi vì chúng ta cầm, đều là Đông Hỏa Đại Lục nơi này chuẩn nhập lệnh bài. Vậy dĩ nhiên biểu hiện bọn hắn tông môn tên, nguyên lai như thế, bất quá, kế tiếp còn có khác khảo nghiệm, có thể lưu danh, có hay không nhớ lưu lại tên của mình, liền xem thời điểm đó lựa chọn, người biết chuyện kia còn nói thêm. Cách chương.